Chương 1960. Có bao nhiêu anh em bị thương? Mắt của Hạ Tử Thu lạnh đến đáng sợ. Trịnh Hạo đau lòng nói, 5 người, đều là anh em năm đó chúng ta một tay đề bạt, có người chảy máu quá nhiều, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, vẫn chưa biết kết quả sẽ như thế nào. Mắt của Hạ Tử Thu càng lạnh. Cô ta đâu? Chữ cô ta đó giống như rít từ trong kẽ răng, hận không thể róc xương lột da người phụ nữ đó. Trịnh Hạo có hơi tức giận, nhưng ở trước mặt Hạ Tử Thu đã nhẫn nhịn. Người phụ nữ đó quá càng quấy, ngày nào cũng làm các anh em bị thương, trước đây không hại gì thì thôi, dù sao bị Hạ Tử Thu giam lỏng, muốn chạy trốn là có thể hiểu được, nhưng cô ta là ai mọi người còn chưa làm rõ, giờ lại làm các anh em bị thương rồi. Các anh em hôm nay bị thương rất nhiều, ai cũng không biết ngày mai người phụ nữ này liệu có giết người không. Cô ta chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan nơi này và Hạ Tử Thu. Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng Trịnh Hạo rất bất an. Anh Thu, tôi thấy người phụ nữ này quá nguy hiểm, không bằng trực tiếp xử đi. Lời của anh ta vừa dứt, một ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng vào người của anh ta. Anh ta cảm thấy mình từ đầu tới chân đều bị người ta khóa chặt, loại sát khí lạnh lẽo, khủng bố, đè nén đó khiến anh ta lập tức hiểu được mình đã chạm vào vảy ngược của Hạ Tử Thu. Cung Tuyết Dương luôn là nỗi đau sâu nhất trong lòng Hạ Tử Thu, cho dù biết rõ người phụ nữ này là một gián điệp, biết rõ người phụ nữ này có ý định xấu, biết rõ cô ta sẽ mang tới họa cho các anh em của mình, nhưng Hạ Tử Thu vẫn không thể cũng không muốn buông tay. Trịnh Hạo biết Hạ Tử Thu nhớ nhung một người phụ nữ đến phát điên, mê luyến thành họa, chỉ là anh ta không biết quá khứ, không biết người phụ nữ đó có gì khác biệt, có thể khiến Hạ Tử Thu tâm lạnh tình lạnh nhớ mãi tới tận bây giờ, cho dù là một vật thay thế cũng không cho người khác động vào. Xin lỗi, anh Thu, tôi sẽ không nói nữa. Trịnh Hạo vội cúi đầu nhận lỗi, cho dù trong lòng có hơi bất mãn. Hạ Tử Thu thu liễm lại sát khí, thấp giọng nói, từ trong tài khoản cá nhân của tôi rút ra một số tiền, chia cho các anh em, mọi chi phí tôi thanh toán. Được, có điều anh Thu, người phụ nữ đó thật sự là. Trịnh Hạo còn muốn nói gì nữa thì nhìn thấy Hạ Tử Thu trực tiếp cất bước đi vào, nhìn bộ dạng căn bản không muốn nghe, cũng nghe không lọt. Anh ta khẽ lắc đầu, đám anh em bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng dạo này lại vì một người phụ nữ như này quậy cho lanh tanh bành. Một đại đội trưởng như Trịnh Hạo quả thật rất bất mãn với người phụ nữ này, thậm chí đã động sát cơ. Người phụ nữ mê hoặc anh Thu, không thể giữ lại. Đáy mắt của Trịnh Hạo vụt qua một tia hung ác, nhưng rất nhanh đã che đậy lại. Hạ Tử Thu sao không biết cô ta mang tới khó khăn và tai họa cho mình chứ?